Chương 800, đặc biệt thiên. 4. Canh thứ 2 ạ bổ lộ lập tức đem rổ vạn ní bổ nhào, hai người từ trên vách đá té xuống, đồng thời rổ bạt cũng đuổi theo, mà cái kia địa trung hải nhà khoa học, không có người quản hắn, bản thân cũng là tay trói gà không chặt, lập tức bị chạm mặt tới tam sắc kia sáng chính diện đánh trúng, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, trực tiếp đem địa trung hải nhà khoa học thôn phệ tại ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng bên trong. Thổi khô kéo hủ uy lực, trực tiếp tại trên vách núi lưu lại thật dài vết tích, bước lên từng tia sương mù, mà lúc này trên vách núi đã không nhìn thấy địa trung hải thân ảnh. Sau đó không bị khống chế tam thánh điểu lập tức bắt đầu điên cuồng công kích không ngừng rơi xuống, toàn bộ rừng rậm tại công kích của nó phía dưới trở nên một mảnh hỗn độn, tam sắc tia sáng qua trải qua chỗ cơ hồ là không có một ngọn cỏ toàn bộ hóa thành đất khô cằn, đáng thương địa trung hải chết cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới mình cả đời đắc ý nhất cái tác, vừa mới hoàn thành còn không đợi hảo hảo phát huy lực lượng của nó, liền đã chết tại trong tay của nó. Mà lúc này rổ vạn nì tại ạ bổ lổ cùng ạ bổ lổ bổ kẹ mẩn trợ giúp dưới, rốt cục bình yên rơi xuống đất, nhưng nhìn không trung không ngừng phá hư không bị khống chế tam thánh điểu, không khỏi lộ ra một tia âm lành ánh mắt, không nghĩ tới, đến cuối cùng hay là kỳ xoa một chiều, không nghĩ tới vừa mới cái kia tên tiểu quỷ trạ gì giật một kích. Vậy mà để sóng điện khống chế trang bị mất hiệu lực. Kể từ đó, còn muốn bắt lấy tam thánh điểu liền là chuyện rất khó. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ muốn làm sao thấy cảnh này ạ bổ lô mở miệng nói ra. Hắn lúc này cũng không biết phải làm gì, mà dồ vạn nỉ thì là thần sắc âm trầm nhìn xem tam thánh điểu thật lâu không nói gì, sau đó mới mở miệng nói ra. Xem trước một chút tình huống thế nào, liên hệ dồ ở tổ phân bộ, để bọn hắn phái người đến tiếp viện. Tình thế không đúng lời nói, liền tạm thời rút lui, nếu như cái này chút tiểu quỷ không giải quyết được nó, chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương lại đem nó bắt lại. Vâng, sóng điện trang bị biến mất về sau, tam thánh điểu phảng phất thả ra dạ tính, trở nên càng là uy lực vô tận, một mảng lớn rừng rậm, chỉ là một lát liền lâm vào trong biển lửa. Tuy nói nơi này là Sẽ La Đồn City bên ngoài, nhưng là dù sao tới gần Sẽ La Đồn City, thế lửa một khi đến chưa biện pháp khống chế tình trạng. Nhất định là tạo thành đầy đủ uy hiếp được Sẽ La Đồn City thế lửa, nhất định phải nhanh ngăn cản mới có thể, nhưng là hiện ở loại tình huống này, không ngăn cản tam thánh điểu, coi như ngăn trở thế lửa cũng vô dụng. Nếu như có thể có phương pháp gì ngăn cản tam thánh điểu hành động đúng á dùng như vậy phương pháp, chẳng những có thể lấy ngăn cản tam thánh điểu hành động, còn có thể tiện thể dập tắt hỏa diễm xỉ vợ cùng sai gây còn chưa tới đến, hiện tại chỉ có thể suy tư trực tiếp nhất hữu hiệu đối sách. Khổ tư bên trong giường, nhìn xem bởi vì mặt đất thiêu đốt quá nóng, mà trở nên âm trầm thiên không, lập tức có biện pháp. Ra đi Mỹ lỏ tiệp mật xạ tổ xí để tiệp chủ tới giúp ta giường trực tiếp xuất ra hai cái bổ kẻ bạn, Mỹ lỏ tiệp cùng mập đồng thời xuất hiện tại giường bên cạnh, sau đó giường lại đối xạ tổ xí nói ra. Xạ tổ xí nghe tiếng mặc dù không biết muốn làm gì, bất quá vẫn gật đầu đồng thời đối tiệp chủ nói ra. Tiệp chủ. Ngươi liền thử một chút xem sao dựa theo Dương phân phó hành động thì cả tiệp chú nghe tiếng cũng là kiên định gật đầu, vừa mới vẫn luôn không có giúp một tay, hiện tại có cơ hội tiệp chú đương nhiên sẽ không bỏ qua trực tiếp đối xạ tổ xỉ kêu lên, nhìn thấy tiệp chú chuẩn bị xong về sau, Dương vừa nhìn về phía không trung. Sạp gì nạ, Z còn có mẹ, nhanh lên cách tam thánh điểu xa một chút, mi lỏ tiệp sử dụng dành đàn sở mẹ nhắc nhở một cái Z cùng sạp gì nạ về sau. Dương đối Mỹ lỏ tiệp nói ra, Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng về sau, thân trong nháy mắt tản mát ra hào quang chói sáng, sau đó mây đen lập tức bắt đầu tụ tập tới, toàn bộ thiên không đều tối xuống, trong mây đen dần dần vang lên trận trận oanh lôi thanh âm, chỉ là trong chốc lát, không trung liền rơi xuống hạt mưa, nương theo lấy tiếng sấm, toàn bộ Sẽ La Đồn City bên ngoài, càng lộ vẻ ngột ngạt. Chạ gì giật sử dụng mạ ở mạ sở tỏm rơi ra mưa to, bất quá chạ gì giật mặc dù sợ nước. Nhưng là chỉ cần hỏa diễm không tắt, chả gì giật vẫn như cũ có thể chiến đấu, chỉ là tuyệt chiêu uy lực có chỗ hạ xuống mà thôi. Nhưng là hiện tại Dương cũng không trông cậy vào tuyệt chiêu này có thể đối tam thánh điểu có hiệu quả, đối chả gì giật mở miệng đồng thời cũng đối với mẹ hô. Mẹ sử dụng thần thánh tia sáng hai cái tuyệt chiêu đồng thời phóng thích, tam thánh điểu cảm nhận được về sau, lập tức thả ra tam sắc tia sáng để chống đỡ, hai bên lực lượng tương hỗ chống cự lấy. Dương thấy thế bắt lấy cơ hội, tại xạ tổ xí bên thai nói cái gì về sau, xạ tổ xí nhẹ gật đầu, mập nhảy tới xạ tổ xí chạ gì giật cong lên, sau đó Trạ Dị Dật mang theo bọn chúng bay ra ngoài, sau đó đối tiệp chủ hô tiệp chủ sử dụng thần đở mập sử dụng thần đở tuân mập thần đở tuân kim sắc dòng điện trực tiếp đánh út về phía Tam Thánh Điểu, đang cùng mẹ Trạ Dị Dật đối kháng Tam Thánh Điểu không thể chống cự từ phía sau lưng đánh tới dòng điện, lập tức bị thần đở tuân dòng điện bao khỏa, cùng một thời gian, tiệp chủ thần đở, đối Tam Thánh Điểu trên không phát xạ, lập tức xuyên thấu đến trong lôi vân. Sau một khắc trong lôi vân tạo thành cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Oanh một đạo mãnh liệt oanh lôi chi tiếng vang lên, tại mập thần đở tuân bao khỏa Tam Thánh Điểu đồng thời, trên bầu trời thiên lôi nhận lấy Tam Thánh Điểu trên người thần đở tuân dẫn dắt rơi xuống, đồng thời ẩn chứa tiệp chủ thần đở tuân uy lực, trực tiếp bổ vào Tam Thánh Điểu trên thân, bạo liệt kim sắc thiểm điện trực tiếp đem Tam Thánh Điểu bao bọc lại, Tam Thánh Điểu lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Có hiệu quả xạ tổ sĩ tiếp tục sử dụng kiềm chế Tam Thánh Điểu thấy cảnh này Dương không khỏi mở miệng nói. Đồng thời rơi xuống mưa to cũng đem rừng rậm hỏa diễm từ từ dập tắt, Dương thấy thế lại lần nữa đối xạ tổ sĩ hô, không chung xạ tổ sĩ nghe tiếng lớn tiếng đáp lại nói. Mà nhìn xem một màn này Dương không khỏi âm thầm sốt ruột. Sì vờ xài gậy các ngươi nhưng nhất định phải nhanh một chút ra nơi này chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu sẽ lã đổn City 3.8 thế nào lúc này đổ mưa to. Sải ghê cùng sỉ vợ hai người, bước lên mưa to tại tim dọc kẹt căn cứ phía dưới, chung quanh còn tụ tập không ít cảnh sát, bọn hắn đều là đến giúp đỡ. Mà lúc này, một cái lao nhân ra đang dùng một đài may mắn thoát khỏi máy tính tại tiến hành thao tác, đồng thời, phía trên còn kết nối lấy một đầu số liệu tuyến cuối cùng là một cái hình tròn điện tử trang bị, cái kia lão nhân ngay tại đem một chuỗi lít nha lít nhít số liệu đưa vào điện tử trang bị bên trong. Lập tức liền phải hoàn thành không nên gấp gáp cái này lão nhân ra, là sẽ là đồn City nổi danh nhất nhà khoa học, bất quá cũng không phải tìm dọc kẹt người xấu, mà là sỉ vở cùng Sài Gệ về tới đây về sau, phát hiện một ít gì đó, cùng Tam Thánh Điểu có quan hệ, cho nên rèn nhì tiểu thư mới cùng đạo quán huấn luyện ra ẹ gì cả, tìm tới cái này nhà khoa học hỗ trợ, đây là ngăn cản Tam Thánh Điểu mấu chốt.